Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, đây là buổi tối đầu tiên tiến vào bộ phim kinh dị này. Học sinh lớp 6 năm nhất có hơn 90, đều ở nội trú, bởi vì nhân số của khô ma trận doanh tương đối nhiều cho nên đa số người trong phòng đều là khô ma trận doanh, còn người thuộc đọa tinh chắc hẳn sẽ rất ít mà vừa nghĩ đến ở cùng nhau như vậy đến nửa năm, cảm giác thực bất đắc dĩ. Vạn nhất có cảm tình, thời điểm tranh chấp sinh tử trong tương lai, làm sao có thể hạ thủ được. Mà trong đó, Hầu Tước cùng Mộc Lam chính là ngủ cùng phòng. Lúc này, Diệp Tinh vẫn mở cửa, xách hai bình nước nóng đi đến, đặt ở trên bàn. Hai bình nước nóng này, một là dùng để uống, một là rửa mặt, rửa tay chân. Bốn người trong phòng ngủ, là Hầu Tước, Nam Cung Tiểu Tăng, Mộc Lam cùng Diệp Tinh vẫn. Cái này tuyệt đối là kịch bản, cố ý an bài như thế. Bất quá Hầu Tước rất bình tĩnh, trên thế giới này tuyệt đối không có địch nhân vĩnh hằng, hắn sở dĩ cùng An Nguyệt Hình là địch nhân, bởi vì kịch bản phim an bài, bằng không hai người cũng không lâm vào lập trường một sống một chết. Nếu trong kịch bản hai người là quan hệ hữu hảo, đối với Hầu Tước mà nói cũng không có nửa điểm mâu thuẫn. Nhưng Nam Cung Tiểu Tăng hoàn toàn bất đồng, hắn lúc này nhìn Diệp Tinh vẫn cùng Mộc Lam, nói không nên lời, vô cùng khó chịu. Nhất là Mộc Lam, Nam Cung Tiểu Tăng đối với người này cực kỳ oán hận. Trước kia khi quay, gia tộc Ni Đặc Lai Nhĩ Hai, dạp chiếu phim tầng 19 có không ít người, đều chết trên tay của đọa tinh giáo đoàn, mà Mộc Lam diễn đại, giáo chủ giáo đoàn Hắc Y đọa tinh. Về phần Diệp Tinh vẫn còn là ngũ, giáo chủ, hai người đều là nhân vật cao cấp trong đọa. Tinh giáo đoàn, có thể nói, song phương thù sâu như biển, căn bản không thể hóa giải, nay lại muốn ngủ cùng phòng, đối đãi với nhau như bạn đến nửa năm cả, ngày hi hi ha ha diễn hảo bằng hữu. Điều này đối với Nam Cung Tiểu Tăng mà nói thật sự là khảo nghiệm kỹ xảo biểu diễn cực lớn. Trong lòng, hắn không ngừng mặc niệm tâm kinh để tâm bình thản. Trước mắt đối với bọn họ mà nói là lúc không có kịch bản, kịch tình, vẫn xoay quanh bên Diệp Thường. Bất quá theo kịch bản màn thứ hai xảy ra, kịch bản cho bọn họ rất nhiều tư liệu thiết lập quan hệ, giới thiệu .csi tiết về từng nhân vật, mối quan hệ với những người xung quanh, mọi người xem xong tư liệu, đều có một ít ý tưởng đối với bản diễn như thế, nào. Đương nhiên, nhân số nhiều như vậy ân là rất khó tránh, trên thực tế, mới đến buổi tối thôi, đã xuất hiện một lần. Ân cũng biết là không chấm hay ho, nhưng nay ân không có giới hạn cho nên cũng không có gì khó khăn. Đối với một bộ phim kinh dị khó giải ân một lần cũng chỉ lui lại vài giây thời gian, ảnh hưởng không lớn đến người khác. Cả ngày hôm nay, thời tiết thực âm trầm a cũng không biết là vì chấm SAO. Diệp Tinh vẫn mở miệng nói lời kịch chính hắn tưởng tượng. Ừ, đúng vậy, Mộc Lam lúc này mới đi ra từ trong WC, đã rửa mặt sạch sẽ. Tâm tính Mộc Lam cùng Hầu Tước giống nhau, tuy rằng người thuộc KSU.MA trận doanh là cựu địch bất quá diễn viên chính là phải như vậy, nay, diễn cựu địch mai diễn huynh đệ cũng là thường tình. Thân là ảnh đế, thời gian ở trong rạp chiếu phim địa ngục cũng không ngắn. Đến đánh bài đi, Diệp Tinh vẫn lấy ra một bộ bài poker, hỏi. Đối với học sinh nội trú mà nói, đánh bài poker là một chuyện rất bình thường, hơn nữa cũng dễ bồi dưỡng tình cảm. Diệp Tinh vẫn cho rằng, nếu mọi người quyết định hợp tác tạm thời nên quên đi cừu hận của nhau, cùng nhau ngồi xuống đánh bài. Nam Cung Tiểu Tăng nhìn Diệp Tinh vẫn, nội tâm vẫn không áp chế được cừu hận, không thể không ca thán chính mình quả nhiên cùng Phật vô duyên. Nội tâm không thể giống sư phụ ngày xưa, có thể tứ đại giai không? Hắn vốn định cự tuyệt nhưng nhân vật của hắn cùng Diệp Tinh vẫn có quan hệ rất bình thường, cự tuyệt dẫn đến ân thì tổn thất gấp đôi, vé chuộc cái chết lại khiến người khác chê cười, chẳng phải sẽ khiến Hầu Tước mất mặt. Có thể làm tâm phúc của Hầu Tước, Nam Cung Tiểu Tăng cũng tuyệt không phải người tốt lành, cuối cùng yên lặng gật đầu. Dù sao không thể đối với các ngươi ra tay, ít nhất trong thời điểm đánh bài cũng khiến các ngươi mất mặt. Nam Cung Tiểu Tăng lúc này nghĩ rằng muốn đem quần lót hai người kia lột hết xuống. Bất quá cuối cùng, người thắng lại là Hầu Tước, ngay cả Mộc Lam cũng không phải đối thủ của Hầu Tước, người này kỹ năng chia bài quả thực đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Kỳ thật Hầu Tước rất am hiểu sâu hen, tố toàn bộ số tiền vốn, bridge, nhưng Nam Cung Tiểu Tăng cùng Diệp Tinh vẫn không biết chơi, đặc biệt quy tắc bridge rất phức tạp, nếu bọn họ vẫn cùng Hầu Tước ăn thua tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Trước khi Hầu Tước chu du rất nhiều nước, từng đi qua sòng bạc ở Las Vegas, thời điểm hắn cùng đối phương Sohen cơ hồ đều là chiến thắng liên tiếp, ngay cả người chia bài đối với kỹ năng của Hầu Tước tán thưởng không thôi. Bất quá việc này Hầu Tước không bao giờ nói với ai. Rất nhanh lại thêm một ván, trong khi trên tay người khác vẫn còn hơn 20 lá, Hầu Tước đã hết bài. Một ván bắt đầu còn chưa được đến 5 phút đồng hồ. Lúc này vẫn là Hầu Tước suy xét theo tính cách tôn di tinh đánh bài cho nên cố ý không cần nhường. Giờ phút này, mọi người, đau khổ vẫn phải tiếp tục móc tiền cho hầu tước. Mộc Lam vừa định nói thêm một ván, bỗng nhiên, phòng ngủ liền tắt đèn. Bất chi bất giác, đã đến 11 giờ. Ở đây không có di động PSP linh tinh, một khi tắt đèn, cũng chỉ có, nằm nói chuyện. Quản lý ký túc của trường trung học Quảng Nguyệt Thương, đối nghiêm khắc cho nên mọi người đều lên giường đi ngủ. Mà trêu người là, hầu tước ngủ phía trên, Mộc Lam ngủ phía dưới. Đêm tối, cảm giác hưng phấn khi đánh bài lúc nãy đã biến mất. Mỗi người đều rõ ràng, đội hình xuất trận trong bộ phim kinh dị này có thể nói là cực độ xa hoa. Đủ so sánh với bộ phim, gia tộc Ni Đặc Lai, Nhĩ, diễn viên hạng A cơ hồ một lưới bắt hết, ảnh đế chỉ có Y Mông, không tham diễn. Đội hình diễn viên khủng bố như vậy, đủ để chứng minh. Khó khăn của bộ phim, phòng học dị độ, còn biến thái hơn rất nhiều. Hơn nữa, đây mới chỉ là phần đầu tiên. Cơ nhiên đã đáng sợ như thế, như vậy tương lai phần 2, phần 3 thì sao? 3 ngày sau, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Hơn nữa trong vòng 3 ngày này, tất nhiên sẽ không yên ả mà trôi qua. Lúc này, Nam Cung Tiểu Tăng nằm ở một chiếc giường khác, không thể đi vào giấc ngủ. Mà nhân vật Đọa Tinh Trận Doanh nằm tầng trên có thể yên, giấc a, còn hắn không khỏi nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy tầng thứ tư tòa nhà dạy học. Cái phòng học ở cuối hành lang kia, cái, phòng học dị độ, Nam Cung Tiểu Tăng không, khỏi nuốt nuốt nước miếng, nhớ tới một quẻ chấm kia. Ở nơi đó, đến tột cùng sẽ có cái gì, cho dù hắn có vô gian chi môn cũng không thể cảm ứng được bất cứ điều gì. Vô gian chi môn, nghĩa là, Nam Cung có một cơ thể bất tử, dù là Mộc Lam muốn giết hắn, cũng không, dễ dàng như vậy, hắn một khi vận dụng vô gian chi môn, hơn nữa toàn lực ứng phó thực lực cũng có thể miễn cưỡng đạt tới cấp ảnh đế. Nhưng hắn dựa vào vô gian chi môn, trước khi tiến vào phim đã tính, một quẻ tượng bày ra cực độ khủng bố. Quẻ tượng cương nhiên tự động thoát phá, chứng tỏ không thể xem xét bộ phim này, nếu cố ý dò xét Nam Cung Tiểu Tăng có thể bị thiên cơ phản phệ. Chết không chỗ chôn, đương nhiên, một khi Nam Cung Tiểu Tăng vận dụng vô gian chi môn. Hắn sẽ không chết nhưng đủ để chứng minh bộ phim kinh dị này hung hiểm loại nào. So với hung, quẻ càng đáng sợ hơn chính là gieo quẻ cũng không tính ra được. Hắn nhìn về một mặt khác của tòa nhà ất, ở nơi đó, phòng ngủ của Diệp Tường nằm ngay góc cầu thang. Cũng không biết vị thợ săn ác ma này cùng với bạn chung phòng sống thế nào đây. Đồng thời, Vũ Sóc cũng chưa đi vào giấc ngủ, ký túc xá nữ sinh ở phía đông ất Hào Lâu, đối diện với đài kéo cờ, vị trí gần giáp Hào Lâu. Ký túc xá nữ sinh nằm trong ất Hào Lâu, với kiến trúc hình vòm rộng lớn. Vũ Sóc sau khi tắm rửa xong, trở về phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ, hiện tại, đang là thời gian an toàn, lợi dụng khoảng thời gian này nàng tịnh dưỡng tinh thần, đây là điều tối trọng yếu. Ở vị trí của nàng, có thể nhìn rõ ràng giáp Hào Lâu cùng với cái phòng học kia, trong phòng ngủ chỉ có hai bạn cùng phòng, điều này chủ yếu bởi vì, học sinh nội trú không nhiều. Mà hai người kia, chính là Lý Mẫn Hà cùng Tây Môn Khả Lệ. Quan hệ theo kịch bản thì nàng cùng hai người kia đều, rất tốt, vừa rồi còn cùng đi tắm rửa. Đáng nhắc chính là, nhà tắm tại ất Hào Lâu cùng giáp Hào Lâu nằm cạnh nhau, phòng tắm nam nữ chỉ được ngăn cách bởi một bức tường mà thôi. Trong thời gian tắm rửa, nàng cũng nhiều lần chủ động trò chuyện cùng Lý Mẫn Hà, tính cách người này nói, không ngừng, bất quá nàng cũng không phát đi tin tức, chung quy tin tức nàng nói ra có khả năng sẽ bị Lý Mẫn Hà lợi dụng. Lúc này, nhìn Bạch Vũ Sóc lên giường sớm, Lý Mẫn Hà liền quay về một phía khác nhìn Tây Môn Khả Lệ. Nàng phát một tin tức cho Tây Môn Khả Lệ, người từng nói, đến đêm không giờ, sẽ cho chúng ta câu trả lời thuyết phục. Lúc này, đã qua 11 giờ, không lâu nữa là đến đêm khuya. Tây Môn Khả Lệ nhìn Vũ Sóc lại nhìn về phía Lý Mẫn Hà. Ân, tuy rằng, tên Seo Jun Sang kia đối với điều này phi thường, bất mãn, còn lấy ghế dựa ném ta. Bất quá không quan hệ, dù sao ta, vẫn có thể trấn áp. Hắn phản đối không có ý nghĩa, ý của ngươi là, ha ha, Tây Môn Khả Lệ phát tin tức, nếu như bị người thuộc khô ma trận doanh nhìn đến tuyệt đối sẽ kinh hãi muốn chết. Không sai, ta đồng ý gia nhập Đọa Tinh trận doanh. À, thế nào, cao hứng, không, có phải muốn chúc mừng không? Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com, cứ việc báo cáo với đại nhân đi. Tây Môn Khả Lệ thoáng đắc ý nhấp nháy lông mi, còn có, nhắc nhở ngươi, bản thân vô nữ ta không đòi cao, điều kiện đã nói lúc trước một cái cũng không được thiếu. Ta đi ăn máng của các ngươi cũng không thiếu phần mạo hiểm đâu. Lúc này, Vũ Sóc đã ngủ, nàng chung quy không phải thần, không có khả năng giám sát hai nữ nhân này 24 giờ không thôi. Huống chi hiện tại đã tắt đèn, cho dù Tây Môn Khả Lệ có biểu tình gì, nàng cũng nhìn không ra. Phụ nữ không gian, có tiếng là tính cách cổ quái, cho nên cũng không có người tìm tòi nghiên cứu làm gì. Cứ như vậy, Kanzaki Yu, người của đọa tinh trận doanh đã thành công, xúi dục không gian vô nữ. Tây Môn Khả Lệ, chuyện này, là do An Nguyệt Hình tự mình để Mộc Lam làm, tiến hành bí ẩn, ngay cả Y Mông cũng, không biết, chính là hy vọng Tây Môn Khả Lệ trở thành con tốt bên người, hầu thước nằm vùng. Phụ nữ không gian, Tây Môn Khả Lệ, ngay cả Mộc Lam, đối với nàng đánh giá rất cao, nàng có tiềm lực phi thường đáng sợ, trước mắt mới chỉ là diễn viên hạng A, nhưng có khả năng trở thành diễn viên cấp ảnh đế. Cách chương.